Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 198, đón xe. Lương Cẩm Vinh mời cơm, Lâm Triệu Sâm cung cấp tin tức, Lộ Cảnh Dương đều biết rõ, bất quá hắn cần một cái này tin tức, mới có thể tiếp tục bước kế tiếp hành động, tiếp xuống, tự nhiên đến ra ngoài tìm đầu mối. Thế là, Lộ Cảnh Dương đem bản thân ý nghĩ nói cho Lâm Triệu Sâm. Lâm Triệu Sâm cũng hy vọng có thể phá án và bắt giam vụ án này. Phùng Gia Minh cùng Phùng Gia Hào bị giết một án kiện. Bởi vì sát thủ tử vong, chủ mưu Phùng Gia Lộc bị bắt, cũng đã xem như phá. Về phần phía sau một chút bổ sung điều tra, thì từ A2 tổ tiến hành kết thúc công việc. Nhưng là... nhớ thám viên Minh Đức bị giết, vụ án này hung thủ trước mắt còn không có tìm tới. Mặc dù tất cả mọi người hoài nghi chủ mưu là Phùng Tử Hưu, nhưng là khổ vì không có chứng cứ, không cách nào bắt giữ khởi tố đối phương. Lộ Cảnh Dương rời đi Lâm Triệu Sâm văn phòng, trở lại bản thân văn phòng về sau, ngồi ở trên ghế salon, ý cười rồi rào nhìn ngoài cửa sổ. Vì cái gì cao hứng như vậy? Thì là bởi vì Lộ Cảnh Dương trước đó cố ý đặt ở thông tin phòng máy phía ngoài máy nghe trộm tai. Bởi vì kỹ thuật viên mở cửa tiến vào phòng máy nội bộ tuần tra, mà tự động tiến vào, xâm nhập tổng đài thông tin hệ thống. Tiếp xuống, chỉ cần CIB bên này có tương quan tin tức, Lộ Cảnh Dương đều có thể lấy được. Đồng thời máy nghe trộm sẽ tự động sàng chọn, tuyển ra từ mấu chốt về sau, đưa ra cho Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương liền có thể lấy được tin tức, quét sạch dựa vào CIB bên kia. Hiển nhiên không có khả năng, cho nên, chỉnh lý một cái tâm tình về sau, Lộ Cảnh Dương liền đi ra ngoài, lưu lại bốn người tại đại phòng bảo hộ Lạc Y. Sau đó mang theo Đường Linh, Lương Vĩnh Ba, Lưu Vũ ba người đi ra. Lái xe ra phía sau cửa, Lộ Cảnh Dương bọn hắn một đường hướng Đồng Lang phương hướng lái đi. Phía trước án nổ súng, tăng thêm công kích xe mất liên lạc, đều là đang Tân Giới Bắc phạm vi quản hạt, mà Đồng Lang phụ cận, càng là án nổ súng cùng công kích xe mất liên lạc địa phương. Mặc dù, hai cái vụ án phát sinh địa điểm cự ly rất xa, nhưng là Lộ Cảnh Dương cảm thấy trong này, rất nhưng có thể có một chút liên quan. Đến Đồng Lang về sau, Lộ Cảnh Dương trước cho người lái xe, vòng quanh Đồng Lang khu đi dạo, không có đi trước những cái kia ốc thôn một loại địa phương. Trên đường vòng vo đến trưa, Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng không có thu hoạch gì, mà CIB người bên kia, cũng đang Đồng Lang địa khu vung xuống số lớn nhân thủ. Tại chuyển du thời điểm, Lộ Cảnh Dương bọn hắn lại đụng phải mấy cái có chút giống CIB người. Bất quá, từ nghe lén nội dung đến xem, CIB bên kia cũng không có cái gì phát hiện. Lộ Cảnh Dương trong lòng có một chút so đo, nhưng là không chuẩn bị hiện tại làm việc. Hướng tổng khu trở về trên đường, vừa mới vượt biển, Lộ Cảnh Dương xe của bọn hắn bị cảnh sát giao thông ngăn lại. Sau đó hai chiếc ô tô một trước một sau, đứng tại Lộ Cảnh Dương cỏ xa tiền của bọn họ, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Lộ Cảnh Dương mấy người trong nháy mắt cảnh giác, tay cũng mò tới trên bá súng. Bất quá, khi thấy từ liên lụy xuống nam nhân lúc, Lộ Cảnh Dương ra hiệu không muốn khẩn trương, sau đó xuống xe chờ lấy người đối diện tới. Lộ sơ, là sơ lớn như vậy chiến trận. Có việc, Lộ Cảnh Dương nhận biết người này, là tổng bộ hình sự bộ một tên sĩ quan cao cấp. Không có ý tứ, để các ngươi bị sợ hãi, Lương Sơ ở phía trước nhà hàng chờ các ngươi, muốn cùng các ngươi ăn bữa cơm. Nhìn xuống thời gian, Lộ Cảnh Dương cười nói, vậy liền phiền phức La Sơ dẫn đường. Không phiền phức, sau đó mấy người lên xe, lái xe rời đi. Đi về phía trước chạy 10 phút khoảng chừng, ở một nhà hàng dưới lầu dừng lại, La Sơ an bài mấy người dưới lầu nhìn xem, sau đó dẫn đường Cảnh Dương mấy người hướng trong nhà ăn đi. Sau khi lên lầu, tìm tới một cái gian phòng, đẩy cửa mời Lộ Cảnh Dương bọn hắn đi vào. Trong phòng có hai cái bàn tiểu tử. La Sơ dẫn đường Cảnh Dương ngồi vào Lương Cẩm Vinh một bàn. Những người khác đi theo La La Sơ thủ hạ tới rồi một bàn khác. Lộ Sơ, Lương Sơ ngươi tốt, ngồi xuống, không nên khách khí. Hôm nay không có trên dưới cấp, chỉ có đồng sự, mọi người tùy ý, bắt đầu ăn đi. Lương Cẩm Vinh nói như vậy, Lộ Cảnh Dương tự nhiên không khách khí, cầm đũa lên liền bắt đầu ăn. Vừa ăn, còn một bên tán thưởng, nói cái này phòng ăn đồ ăn không tệ, ăn đến không sai biệt lắm. Lương Cẩm Vinh lau lau miệng, nói ra, Lộ Sơ, hôm nay buổi chiều, đạo tặc yêu cầu Quách Minh Chiết, Quách Sơ tự mình đưa tiền chuộc đi qua. Nhưng là Quách Sơ bị lừa, một tên trợ lý cảnh vụ sử trường hy sinh vì nhiệm vụ. Ba hơn ngàn vạn tiền mặt bị cướp đi. Tính đến trước mắt, chỉ có hơn 20 vạn tiền mặt bị thu hồi. Công kích xe nhân viên cảnh sát, ngoại trừ một tên hy sinh vì nhiệm vụ bên ngoài, bốn người khác bị thương nhẹ, bị thả trở về. Lương Sơ nói cho ta những cái này làm cái gì? Lộ Cảnh Dương chứa hồ đồ nói. Lương Cẩm Vinh không có trả lời Lộ Cảnh Dương, gỡ xuống kính mắt lau, tự mình nói. Quách Sơ đem một chút vô dụng xong tiền mặt đưa về kim khố. Một cái tám người tiểu tổ bị tập kích, tám tên tiểu nhị toàn bộ hy sinh vì nhiệm vụ, tiền mặt cũng toàn bộ bị súng. Lộ Sơ, nghe được như thế, ngươi có ý nghĩ gì? Nếu như là Lương Sơ, ngươi sẽ làm thế nào? Lộ Cảnh Dương uống một ngụm trà, đồng dạng không có trả lời Lương Cẩm Vinh vấn đề. Nếu như là ta, vô dụng xong tiền mặt, ta sẽ thả lại vật chứng phòng. Dù sao đám kia tiền mặt lý luận tới nói là vật chứng, về phần đưa tiền chuộc, có lẽ ta cũng sẽ tự mình đi. Lương Cẩm Vinh trả lời rất bình tĩnh. Lương Sơ nói rất đúng, đây là cảnh sát danh nghĩa mở đi ra chi phiếu a. Cùng bị bắt cóc con tin ra thuộc chuẩn bị tiền chuộc là không đồng dạng như vậy. Cho nên, Quách Sơ đối với chuyện này xử lý xác thực không đủ đúng trọng tâm. Có lẽ, cảnh đội có quỷ, mà cái này người, hẳn là liền là đề nghị Quách Sơ, để hắn đem không dùng hết tiền mặt đưa trở về người kia. Đem không dùng hết tiền mặt đưa trở về. Đề nghị này, nghe nói là vị kia hy sinh vì nhiệm vụ trợ lý cảnh vụ sử trường cho. Quách Sơ hiện tại cũng đang cho người cha. Lộ Sơ, ngươi cảm thấy vụ án này cùng các ngươi đang điều tra dòng binh có hay không quan hệ? Lương Cẩm Vinh nhìn chằm chằm Lộ Cảnh Dương hỏi. Không rõ ràng, Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu. Chúng ta trước mắt bắt được một tên tay bắn tỉa, nhưng là tên này tay súng bắn tỉa miệng dựa vào thông thường phương pháp, căn bản không cậy ra, mà luật pháp quy định lại không thể nghiêm hình tra tấn. Mà lại, thông thường thủ đoạn, nhân gia căn bản không mang theo sợ, làm không rõ ràng những cái này lính đánh thuê mục đích. Không cách nào xác định. Ừ, Lương Cẩm Vinh gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên, cười nhìn về phía Lộ Cảnh Dương hỏi. Đúng rồi, Lộ Sơ, nghe nói buổi sáng thời điểm Quách Sơ đi tìm ngươi, hắn hy vọng ta giúp hắn tìm mất xe. Nhưng là ta bên này cũng là to lớn sạp hàng sự tình, thực sự không có thời gian. Lộ Cảnh Dương không có giấu giếm. Đúng vậy a, vốn chính là một kiện cưỡng ép police tra bản án. Căn cứ vào yên ổn cân nhắc, ta khởi động khẩn cấp ứng biến cơ chế. Lại không nghĩ tới, cuối cùng bảo an cục người nhúng tay, đem một kiện vốn có án hình sự làm thành một trận đấu tranh thuyền. Lương Cẩm Vinh lắc lắc đầu, có chút thở dài nói ra, Lộ Sơ, ngươi đối Quách Sơ người này, thấy thế nào? Lộ Cảnh Dương không nghĩ tới Lương Cẩm Vinh sẽ hỏi bản thân vấn đề này. Phải biết, dựa theo trong nước cấp bậc, Lương Cẩm Vinh cùng Quách Minh Chiết đều là phó bộ cấp cao cấp quan viên. Hỏi bản thân vấn đề này, thật sự là không nên. Thật xin lỗi, Lương Sơ, Quách Sơ, người này ta tiếp xúc không nhiều, không hiểu rõ, ngài cũng giống vậy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,